gần Phật xa Phật đâu bởi không gian, gần Phật xa Phật xa gần trong tim, gần Phật xa Phật đâu bởi không gian, gần Phật khi mình có tình thương bao la. Chim vui ca trên lá, chuồn chuồn đậu bờ ao, người thương cá vui đùa, muôn loài cùng em sớm. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, lời đầu tiên chúng tôi xin chúc toàn thể quý vị phật tử hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2013, có nghĩa là ngày đầu năm mới, không quý vị. Xin chúc mừng năm mới cho năm thơ mây. Sắp sắp bay cho năm thơ mây. Như vậy thì là chúng ta chúc mừng năm mới. Một năm cũ đã qua, một năm mới đã đến. Để quý vị trên môi đều nở những nụ cười rất là an lạc, những nụ cười rất là tươi khi chúng ta tham gia khóa tu an lạc ngày. Ở cái nơi vùng quê, vùng sâu của chúng ta như thế này mà quý vị biết tới Phật pháp, chúng ta có tu tập ngày nó quý lắm quý vị. Khi mà mình còn sống á thì tu tập ngày thấy nó bình thường, nhưng mà người ta chết đi thấy tu quý. Tại vì khi mà mình còn sống á thì cái gì nó cũng có, nhưng mà chết đi cái gì nó cũng mất hết. Ví dụ như chúng ta còn sống thì chúng ta còn ăn, còn uống, còn mặc, còn nghỉ, còn nhà cửa, còn con, còn vợ, còn chồng, còn tài sản, vật chất, còn chức quyền. Khi chết đi nhắm mắt xuôi tay cái rồi không còn gì chứ. Nhà nó, con cái nó lấy nó sang tên, xe cộ ruộng đất nó sang tên, vàng dòng nó lột lại hết, tiền bạc nó lột lại hết, không còn gì chứ. Có gì chức vụ là mình chết cái ông khác lên chức, giám đốc chết phó giám đốc lên đó quý vị, rồi thì của báo tiền bạc gì đó mình chết đi rồi thì vợ lấy chồng khác, chồng lấy vợ khác, kể như xong. Vậy thì cuộc đời chúng ta không có giữ được gì hết á, nên ta khi còn sống ta không có quan trọng, nhưng mà khi chết đi rồi quý vị, những cái chúng ta quan trọng ở trong cuộc sống này chúng ta không đem theo được, còn những cái chúng ta không quan trọng á thì nó lại mang theo. Ví dụ như cái nghiệp của chúng sanh mang theo, chúng ta không quan trọng, chúng ta gieo nghiệp ác, nghiệp thiện, công đức, phước báo cũng không cần thiết. Ở trên đời này chỉ cần có tiền thôi, nói cái gì, có tiền, người ta nói có tiền mua tiên cũng được. Nên ta nói tiền là tiên là Phật, sao đó trên thế gian ta nói là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là gắn cân công lý đó. Mấy người ta đọc dài. Nên quý vị, như vậy thì người ta quan trọng quá về tiền bạc, người ta quan trọng quá về tài sản. Ai mà có tài sản vật chất nhiều, đại gia giàu á, quý vị đi tới chỗ nào người ta đón dữ lắm. Bần cư náo thị vô nhân dân, mà phú tại lâm sơn hữu khách tầm, có nghĩa là mình nghèo mình sống tại chợ không ai viếng thăm nữa, nhưng mà mình giàu á ở gọi là múc chỉ cà tha ta cũng tới thăm đó quý vị. Có chú này trên quận 5 á, hai chồng bảy mấy tuổi rồi không có con cái gì hết trơn á, sống nghèo khổ lắm đó quý vị, vật vật lắm, người ta cho rồi ăn không à. À cái nhà là ẩn trong cái hẻm cùng hẻm tận nhỏ xíu vậy đó, nhưng mà hai vợ chồng trúng 5 tờ vé số đặc biệt. Trời ơi, tự nhiên cháu ở đâu mà nó lại nó thăm nùm nớp nó quý vị. Một ngày không dưới 20 đứa cháu nó lại thăm. Hỏi mày là con nào? Nhắc tới đó quý vị, không biết con nào. Đó trời ơi, là con bà con với là ông đó, ông là đầu ông của con đó. Ông nhớ không, hồi đó ông làm xui với cái ông ba của ông á, là làm xui với ông kia là ní của ông nọ là bạn của ông kia, con là cháu của bạn ông kia á. Như vậy là cũng bà con với ông ha. Đó quý vị, trời ơi, bắn không tới luôn, mà tới chừng mà trúng số cái tự nhiên nhận ra cháu đâu quá trời. Ngày thường á quý vị không có miếng cơm ăn, nó nghèo muốn chết luôn, chả ai thăm ai viếng. Nhưng mà tới có của cải vật chất nó dí vô à, quý vị như ruồi mà nó bu vô mật ong đường vậy đó quý vị. Bởi vậy mình có tiền cái không có cô đơn, còn không có tiền cô đơn lắm, không ai viếng ai thăm. Nên cuộc đời người ta quan trọng những thứ đó đó, tiền bạc, tài sản, vật chất người ta rất là quan trọng không quý vị. Nhưng mà khi con người ta nhắm mắt xuôi tay rồi á, thì lúc đó người ta mới thấy tất cả đó nó chả là cái gì hết á quý vị. Khi mà lên giường bệnh mà úp cái lòng oxy vô cái lỗ mũi rồi đó, không quý vị, thấy đồ ăn ngon chả là cái gì hết, có ăn được đâu. Vàng để nguyên cục cũng như không không quý vị. Nhà ta cho anh 3-4 cái nhà này cũng như không, không có gì. Không có gì, em thấy là không có cái gì lạ gì hết. Nên cái người mà có tư duy một chút á, nào quý vị, cái ta mới suy nghĩ là sống ở trên thế gian này được bao nhiêu đâu mà mến. Mà những cái mà mình quan tâm á, mình chết mà không có đem theo được. Còn những cái mà mình không quan tâm á, quý vị chết đi theo nguyên si luôn, có bao nhiêu đem theo hết à. Mình không quan tâm gì thì mình không quan tâm cái gì, mình không quan tâm cái tội, mình không quan tâm cái phước, mình không quan tâm cái sự an lạc của nội tâm. Do đó mà khi chết chúng ta không đem theo được những cái chúng ta quan tâm, và chúng ta đem theo những cái chúng ta không quan tâm. Mà mỗi khi chúng ta không quan tâm ta làm bậy không à. Như vậy thì trong kinh Du Lan Bồn á, Đức Phật dạy miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là chúng ta quan tâm tới lợi lộc ở thế gian chúng ta làm, miễn sao có lợi làm à. Nhưng mà sau khi đó, đó những cái chúng ta không quan tâm là những cái nhốt giam cầm sau đó, khi mà bị quả báo của nghiệp lực á, chúng ta không quan tâm. Vì khi chết đi á quý vị, bị người ta bắt á, là chĩa ba, là chĩa ngang hông, ta đưa vô chảo dầu à, quý vị, cảnh giới của địa ngục. Còn cảnh giới của ngạ quỷ á, là đối khác, rồi không có quần áo mặc. À, ăn không được, cổ như cái kim mà, bụng như trống chậu, đầu như cái thúng vậy đó. Ngạ quỷ á, ghê lắm. Khẳng khiếu đi kiếm đồ ăn, ăn được. Rồi đầu thai vô súc sanh rất là khổ quý vị. Như bò, chấu mà cho chó, trâu, dê đồ. À, quý vị, rất là khổ khắc. Mà qua tới cảnh giới đó rồi thì người ta hối hận nó muộn màng rồi, không còn được nữa. Như vậy thì trên cái thế gian này quý vị, người ta quan tâm tới những cái mà toàn là chết đi, mất đi không. Như vậy cái người tu bắt đầu người ta quan tâm tới gì? Quan tâm tới những cái mà nó còn hoài, khi chết đi nó còn hoài. Chứ mà những cái mà chúng ta quan tâm ở trên thế gian này, chúng ta làm cho bằng được nó, nhưng mà cuối cùng chết đi rồi lại mất đi. Như vậy nó tồn tại một thời gian bấp bênh. Tại sao? Nó tồn tại theo mạng sống của con người. Của cải vật chất, vàng bạc, tiền của tất cả các cái, gia đình vợ con, nó tồn tại theo mạng sống con người. Mạng sống con người hết thì nó cũng hết theo. Như vậy thì mạng sống con người nó có dài lâu hay không? Tổ sư Minh Đăng Quang dạy là: than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm. là cái mạng sống con người mình á. Thấy hôm nay vậy á là tới ngày mai không biết mình còn hay không nữa đó quý vị. Như là một đợt sóng thần ở Fukushima của Nhật Bản đó, bình thường chúng ta sống với nhau đây, nhưng mà không ngờ vào sáng hôm sau một đợt sóng thần đi vô cái nó cuốn ra không còn gì, chỉ còn nền đất dụng nguyên một thành phố đó quý vị. Bao nhiêu người, bao nhiêu triệu người đó, ra không còn một người nào cả đó quý vị, ở Fukushima đó quý vị. Và hoặc là ở những cái nơi như là Indonesia, đảo Sumatra đó quý vị, một đợt sóng thần và động đất nó chìm nó hết tất cả quý vị, giàu sang như nước trên nguồn, thấy không? Gặp cơn mưa lớn nó tuôn có nửa giờ tiêu hết, không còn gì hết. Như vậy thì cái người đời mình nó sống không có để ý về những cái mà chúng ta đem theo, và sống nắm giữ và chết thì chúng ta đem theo. Như vậy thì sống nắm giữ mà chết không được đem theo, mà chúng ta đem theo cái khác. Tại vì chúng ta muốn đem theo vàng bạc của báo, nhà cửa đất đai mà không đem theo được, mà chúng ta mang theo cái nghiệp khi làm ra vàng, làm ra nhà, ra cửa, ra đất, ra đai đó quý vị, tất cả cái đó. Nên chư tổ khi mà tạo lập cái ngôi chùa của chúng ta ở đây nè quý vị, đặt tên cho một cái chùa, rồi khi mà chúng ta quy y đặt tên cho chúng ta cái pháp danh để gì? Để nhắc tới cái công hạnh tu hành của mình á. Tại sao? Tại vì người ta không có quan tâm tới những điều mà mình tu tập được, những điều mà chúng ta đem đi ra đi, nên chư tổ đặt tên chùa quý vị, thấy không? Hồi nào giờ cũng quên để ý cái chùa, bữa nay quên thấy tên chùa hay quá quý vị. Tên gì? Tên Hải Phước An. Đâu quý vị, cái chùa vậy đó là chư tổ đặt tên, là không phải như không mà đặt đại cái tên đâu, không có quý vị. Giống hệt như là pháp danh mình vậy đó, không phải như không mà đặt đại pháp danh đâu. Tất nhiên là cái tên này là cái ý pháp. Đâu quý vị, tên này là ý pháp, là quyền ký của chư tổ. Quyền ký là gì? Tất nhiên là mà muốn nhắn nhủ cho hàng Phật tử chúng ta tu tập theo cái hạnh vậy đó. Bởi vì gọi là quyền ký. Nên đặt tên cái chùa rất là quan trọng, đặt tên pháp danh quan trọng. Đó quý vị, cái chùa để quyền ký cho Phật tử nhớ lại những cái mà mình cần phải nhớ, chứ không phải là mình chạy theo trong cuộc sống này rồi cuối cùng mất đi những cái cần đem theo, không có gì để đem theo. Những cái muốn đem theo để lại tất cả quý vị. Cái đó là cái khổ của con người đó. Những cái cần đem theo không đem theo được gì hết á, những cái không cần đem theo thì đem theo hết. À quý vị, bây giờ tội của ai đây cần đem theo không, để đọa có ai cần không? Không cần, mà mang theo mình hết. Còn bây giờ tất cả cái của cải vật chất chúng ta làm ra muốn đem theo dữ lắm, đem theo không được. À quý vị, do đó mà con người rất là khổ khi chúng ta ra đi trắng tay, bỏ lại tất cả các cái, mang theo những cái nghiệp báo, nghe không quý vị? Như vậy thì chư tổ mới nhắc nhở chúng ta, à quý vị, là mới đặt tên cái chùa gọi là chùa Hải Phước An. Quý vị biết là ở trên đất liền của chúng ta đó thì chiếm có 30% thôi, còn mà biển ở trên thế giới này có 4 biển, à quý vị, 4 biển: Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. Có 4 biển gồm có 5 châu: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương, châu Nam Cực. Á, Âu, Phi, Mỹ, châu Đại Dương nhé. Như vậy là gồm có 5 châu và 4 biển. Biển nó chiếm tới 7 phần và đất liền chiếm có 3 phần. Tức là đất mình ở nè, là thềm lục địa chiếm có 3 phần à. Như vậy biển chiếm 7 phần là biển lớn hay nhỏ? Nó chiếm tới 7 đúng không ạ? Đất có 3 à. Vậy biển rất là lớn phải không? Như vậy là chữ Hải á. Nè, chữ Hải. Tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Để như hải như biển nó lớn không? Như vậy người ta dùng cái chữ biển để người ta so sánh. Đâu có dùng chữ hải. Phước là gì? Đó quý vị. Bây giờ ở trong cái thế gian này chúng ta thấy tại sao người ta lại sống dai, tại sao người ta lại giàu, tại sao người ta nói người khác nghe, tại sao quý vị người ta lại đẹp, tại sao là người ta lại an vui hạnh phúc. Người ta cứ ngỡ đó quý vị, người ta đẹp là do gen di truyền, cha mẹ đẹp sinh ra con cái đẹp. Người ta cứ ngỡ á là giàu là do chúng ta là cố gắng chí thú làm ăn. Sống dài là nhờ ta có tiền uống thuốc, đó quý vị. Còn có những người ta không ngỡ vậy, ta mới ngỡ là mình giàu là do ông thần tài, đẹp là do bà mụ bà phải nắng, đó quý vị. Như vậy thì sống dài là do ông thần độ mạng đó, thờ thần độ mạng đó quý vị, thì sẽ được sống dai. Người ta có 2 cái quan điểm: đẹp do di truyền, do là mụ bà nắng, Giàu quý vị là do cha mẹ để lại của cải tài sản và mình làm ăn hơn, hoặc là do ông thần tài ông cho nên gọi là giàu. Nhưng mà ở tại đất nước Ấn Độ trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo với cội Bồ Đề đó, người ta cũng ngỡ là vậy đó quý vị. Người ta cứ ngỡ là giàu là do ông thần tài, đẹp là do nữ thần sắc đẹp, rồi sống dai là do ông thần độ mạng. Ở thế gian người ta không tin vào mấy cái thuyết đó, thì người ta nói là đẹp là do gen di truyền, mình ăn uống đầy đủ tự nhiên da mình nó mở ra đẹp. Rồi là chúng ta sống dai nhờ có tiền uống thuốc đầy đủ, sống nhờ thuốc không có thầy, không có tiền chết lâu rồi thầy, như vậy người ta sống dai nhờ tiền, đúng không quý vị? Nhưng mà khi mà Đức Phật Thích Ca ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề á quý vị, ngài nói không phải như vậy. Ngài vừa chứng được tam minh và lục thông, trong đó có tam minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Chữ minh có nghĩa là biết á, minh là sáng, là biết, là hiểu rõ hết tất cả các cái mà không còn gì không biết hết á. Đức Phật á ngài biết hết á. Ví dụ như ngài có là túc mạng minh là ngài biết kiếp trước kiếp sau của mỗi chúng sanh, ai ngài cũng biết hết á. Bây giờ ví dụ như chỉ cô á, kiếp trước làm gì ở đâu đâu đâu đâu đâu đâu, sau đó làm gì đâu đâu đâu đâu, Đức Phật biết hết. Nên biết được trong tương lai, nên Đức Phật thọ ký trong phẩm thọ ký kinh Pháp Hoa, thọ ký cho là ngài Xá Lợi Phất thành Phật ở đâu đâu đâu sau này, ngài A Nan thành Phật ở đâu đâu đâu đâu sau này, ngài Mục Kiền Liên thành Phật ở đâu đâu đâu sau này, tức là ngài biết tương lai, đúng không? Rồi bây giờ á, trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự có nghĩa là hồi nhiều đời nhiều kiếp ngài lại làm cái gì, ở đâu, ở cái gì. Trong một kiếp thì ngài làm thái tử, khi ra thấy cái con cọp với năm con cọp con, quý vị đói bụng mà sắp chết rồi, ngài mới nhảy xuống bố thí thân mạng mình cho con cọp ăn á. Cái đó đã kể về quá khứ á, tức là một thời nào đó trong quá khứ ngài làm vậy, hoặc là ngài vào một thời trong quá khứ ngài làm một vị tỳ kheo, ngài tu theo hạnh, tất nhiên tu hạnh khiêm hạ. Khiêm hạ tức là khiêm tốn và hạ mình xuống, không có là ngã mạn. Nên ngài gặp ai ngài cũng nói tôi lại các ngài thẳng thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Đó là thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa. Đó là Đức Phật Thích Ca vào hồi ở trong quá khứ á, gọi là kinh Bổn Sanh Bổn Sự, tức là những cái tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca vào trong quá khứ. Như vậy thì ngài biết được trong quá khứ, biết được trong tương lai, đó gọi là túc mạng minh. Đó có gì, ngài biết hết quá khứ hiện tại vị lai vậy đó. Mà hỏi mình nếu còn thời Đức Phật á, dạ bạch Đức Thế Tôn, con hồi kiếp cuối cùng con làm gì? Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói liền tại chỗ rồi. Dạ quý vị, tướng á mà lên xấu quắc là kiếp trước á là hay băng hăng bó hó với người ta, có vợ có chồng mà đi ra ngoài ăn chả anh em, kiếp này xấu quắc. Thì sao á là mà con nghèo dữ vậy? Rồi đó, kiếp trước đi ăn trộm ăn cắp người ta không biết bố thí cúng dường gì, trên kiếp này nghèo phải than gì con, phải không? Tức là ngài biết hết rõ ràng mình sanh ra ở đâu, tên gì, dòng họ nào, dòng tộc nào, đất nước nào, quê hương ở đâu, đó quý vị, ngài biết hết, tức là ngài túc mạng minh đó. Cái thứ hai nữa là thiên nhãn minh. Thiên nhãn tức là mắt á, mắt mình nhìn. Thiên nhãn thông là nhìn không có chướng ngại, thiên nhãn minh nhìn thấy và biết được bản chất của nó. Như vậy thì hình thành và hoại diệt của vũ trụ do đâu mà hình thành hoại diệt của vũ trụ? Trái đất này hình thành, trái đất kia hoại diệt. Biết được là trái đất mình tới giờ nào khắc nào nó hoại diệt, và trái đất khác giờ nào khắc nào được hình thành, con người nào giờ nào tháng nào chết đi, con người giờ nào tháng nào sinh ra, ngài biết hết. Nên không quý vị, do thiên nhãn ngài nhìn thấy sự hoại diệt của nhân sinh và vũ trụ ở trong này bằng cái hột bụi ngài cũng biết luôn. Như vậy gọi là thiên mãn minh, thiên nhãn minh á. Lậu tận minh có nghĩa là ngài biết được nguyên nhân sanh ra các pháp, nguyên nhân diệt đi các pháp, và con đường tận diệt đau khổ, con đường thành thánh, con đường thành Phật, con đường đi sanh ra sanh tử luân hồi của chúng sanh, ngài biết hết á. Cái đó gọi là lậu tận. Lậu tận tức là không còn sanh tử luân hồi, không còn rỉ ra nữa. Ngài biết được có con đường mà chúng sanh sanh tử luân hồi và con đường chúng sanh đoạn tuyệt sanh tử luân hồi, cái đó gọi là lậu tận. Trong 96 mối đạo vào thời Đức Phật, chỉ có Đức Phật là ngài chứng lậu tận đầu tiên thôi. Có nghĩa là ngài biết được là tại sao chúng ta phải sanh tử luân hồi bị đọa lạc, và con đường nào chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi trở thành Phật thánh tiên. Có gì ngài biết mà các tôn giáo khác không biết, không biết con đường đó, thì đó mới gọi là lậu tận. Và Đức Phật chứng được tam minh này, ngài mới biết được là con người không phải do cha mẹ đẹp mà sanh con đẹp, không phải là do nữ thần sắc đẹp ban ta chút sắc đẹp, không phải bà mụ bà nắng ta cái sắc đẹp, không phải giàu là ta do ông thần tài ông thương thương ông cho của giàu. Quý vị, chúng ta chết yểu sống dai không phải là do ông thần độ mạng, mà là do nghiệp quả chúng ta đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp cộng gom lại, gọi là tiền nghiệp của chúng sanh. Đức Phật đã nhìn thấy cái đường đi của nhân quả, đường tơ kẻ tóc của nhân quả. Không, cái gì Ngài thấy. Nên Ngài nói cho chúng sanh không phải, đừng có quan niệm vậy là không có đúng đâu. Cái sự thật của pháp giới này nè, là do tiền nghiệp của chúng sanh thôi. Chúng sanh gieo nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp không thiện, không ác. Bây giờ chúng sanh sanh ra kiếp này thì tất cả dòng nghiệp mang theo của cải tài sản vật chất để lại. Nghe cái gì? Của cải tài sản vật chất, con vợ chồng con để lại hết, không mang theo cái gì cả, mang theo nguyên cái dòng nghiệp mà tạo ra nó mang theo. Vì nghiệp là gì? Trong kinh nói là cặp ma, tức là nghiệp. Nếu chúng ta làm một hành động gì thì mang cái nghiệp nhân, và cái nghiệp nhân đó mang theo để đi đến trong cái sống tương lai, nó trả lại cái nghiệp nhân. Nếu mình gieo cái gì nó trả đúng y như vậy, gọi là cái nghiệp quả. Và không phải lúc nào nó cũng trả được, mà nó tùy thuộc vào thời gian, đủ điều kiện cho nó sanh ra nó mới trả, ta gọi là duyên. Duyên là điều kiện cần và đủ để gieo một nghiệp nhân biến thành một nghiệp quả. Nếu không có duyên thì qua kiếp sau nữa, kiếp sau nữa. Đâu quý vị, còn có duyên lược ta gọi là đổ nghiệp. Ví dụ như chúng ta gieo 100 cái nghiệp nhân, bây giờ trong tháng một trả, hoặc là một năm một trả luôn 100 cái nghiệp nhân, thành 100 cái nghiệp quả quý vị. Vợ đẻ con đau, nhà hết gạo, chồng quậy con quậy số đề thua, đâu quý vị, đủ thứ hết. Một năm một tan nhà nát cửa hết, đổ nghiệp. Tất nhiên là nghiệp chúng ta gieo là nhiều, nhưng mà lúc đó cái điều kiện để đi đến đó quý vị, nó đến một lúc một, có nghĩa là cái duyên á, nó đến một lúc một đổ nghiệp. Còn thường thường á, chúng ta cái duyên nó đến từ từ, nên nghiệp nó trả lai rai, gọi là trả góp á. Còn mà là nó đến lượt gọi là hốt hụi chót, nó bị hốt hụi quýnh cái rầm cái tiêu luôn. Có những người đâu có chịu nổi đâu, nó đến mình chịu nổi, nó có gì. Như vậy thì cái người sống trên thế gian có gì, cái cần nhớ làm ta không nhớ, mà cái không cần nhớ làm á, có gì người ta lại nhớ. Cái mà giữ được người ta thì không giữ, mà cái không giữ được người ta cố gắng ta giữ. Nó lạ lùng, Đức Phật gọi là vô minh. Cái không giữ được là gì? Sinh mạng mà không giữ được nè, tiền tài không giữ được nè, chồng con không giữ được nè, nhà cửa không giữ được nè, mà người ta cố gắng ta giữ quý vị. Cố gắng giữ mất đi, khóc than sầu khổ buồn thương. Đâu quý vị, mỗi khi mà chồng bỏ cái gọi là làng la sớm. Đâu quý vị, con chết quá thầy ơi, chắc con tiêu quá, con không muốn sống nữa. Cái không giữ được mà cố gắng giữ á quý vị, rồi mới làm ăn tan gia bại sản á quý vị, là đòi nhảy xong. Đâu quý vị, chắc con tiêu quá, tài sản con hết rồi. Cái mà không giữ được mà cố gắng giữ, đâu quý vị, rồi á là lên trên cái bàn mổ á quý vị, bệnh ung thư mổ sắp tiêu rồi, con khổ quá thầy, chắc chuyến này tiêu rồi, bệnh ung thư giai đoạn cuối vậy. Có giữ được cái thân mạng mình không? Không giữ được mà cố gắng giữ, mà giữ không được lại khổ. Tiền giữ không được, đâu mà cố gắng giữ cuối cùng khổ. Chồng giữ không được, cố gắng giữ, đâu quý vị, cuối cùng ông cũng ra đi. Đâu quý vị, ông không chết ra đi thì ông cũng có vợ bé ra đi à. Đâu quý vị, đằng nào cũng giữ không được, còn ổng ở lại với mình thì cuối cùng mình chết mình cũng ra đi bỏ ổng. Đâu quý vị, có đằng nào mà giữ được không? Vì vậy thì nhà cửa đất đai ruộng vườn tiền bạc chồng con tất cả không giữ được gì cả. Cả cái gì mà chúng ta cố gắng ta giữ, chúng ta nắm, chúng ta bắt, rồi chúng ta làm đủ thứ trò để giữ lại, nhưng cuối cùng phủi tay. Đâu quý vị, vậy thì cái giữ không được mà mình cố gắng giữ, còn cái giữ được mà không chịu giữ, phước báo nè, sự an lạc của nội tâm nè, đâu quý vị, mà ông ta không giữ. Hai cái quý giá nhất của một đời sống con người đó quý vị, đó là phước. Tại vì Đức Phật Ngài dùng tư duy thiền định Ngài này mới thấy cái mà trong thế gian này tài sản lớn nhất của con người đó quý vị là phước báo. Tài sản lớn nhất con người là sự an lạc. Con người ta không có sự an lạc không làm gì được hết trơn, không ngủ được. Không sự an lạc lo lắng bồn chồn, quý vị sợ hãi sầu thương bệnh cái quý vị run cầm cập sợ chết nè. Còn con mà đi xa ở nhà ngủ không được, quý vị lăn lên lộn xuống lăn qua lộn để không biết nó đi xa có sao không này nọ, quý vị bắt đầu bất an nha. Nha quý vị, rồi đầu đi tu ở nhà không biết nhà mình bữa nay gà nó có cho ai có cho gà ăn không, con heo để miếng cám nó mà quên dặn nó chết bà, cái tủ tiền mình để chìa khóa đó chưa có lấy. Bây giờ đầu lo nghe, ngồi tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, miệng thì niệm Phật mà cái tâm mình toàn là niệm tới tiền với chìa khóa không à. Niệm là nghĩ tưởng là nghĩ tới á. Đâu quý vị, như vậy người ta không thành tựu pháp niệm Phật. Nên cái sự lo lắng trong tâm của mình đó quý vị, có sự lo lắng càng nhiều thì con người đó động tâm càng nhiều. Mà quý vị biết động tâm là đọa lạc vào cảnh giới thấp. Tại sanh ra trong cảnh giới là do tâm con người mà sanh. Tâm gì sanh cảnh giới đó, mà tâm động sanh cảnh giới động, mà động thì nó là trượt, là đọa xuống dưới. Tịnh nó là thanh, siết lên trên. Đức Phật thanh tịnh nên Ngài thành Phật lên trên. Còn ta động loạn, ta thành chúng sanh tuột dưới. Mà tâm lo lắng hàng ngày, mà lo lắng bất an đó quý vị. Nên Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài bố thí cái vô úy, vô úy đó quý vị, bố thí cái vô úy. Tất nhiên là bố thí cái không sợ cho người khác. Không sợ tức là không có lo lắng, buồn phiền, hờn giận, ghét ghen đó quý vị. Nên Ngài quan tâm đi bố thí cái đó đó cho chúng sanh đó. Như vậy thì có hai cái tài sản lớn nhất trong một cái đời người mà con người là không biết, ta không nắm hai tài sản đó, mà ta nắm những cái tài sản khác không à quý vị. Nên Đức Phật dạy là vô minh đó. Nên quyền ký của chư tổ đặt tên chùa mình tên là Hải, là biển, là lớn mênh mông, nhớ quý vị. Phước an tức là phước báo và sự an lạc. Như vậy là hai cái tài sản lớn nhất của con người. Như vậy nhắc mình hãy nhớ hai cái tài sản đó, đừng có nhớ ba cái bậy bạ, đừng nhớ ông chồng bỏ đi, đừng nhớ ngồi đó mà khóc thương bần buồn giận. Đó quý vị, người ta giật hụi ở đó đừng có tiếc tiền mà nghỉ tu. Đó quý vị, có cô Phật tử đang đi tháng nào cũng đi tu chứ không có gì, ba tháng sau không thấy tu, cái tháng thứ tư quay về lại quý vị, mới có 40 mà tính đâu 80, tóc bạc nhăn nheo, mặt mắt thụt vô chứ hổng sao mà đến nỗi này tàn tạ te tua dữ gì cô bảy. Thầy ba chân hụi giật hết còn con hỏi chân vô nhiêu, tôi làm nghề gì, con bán giải ở ngoài chợ bên bán đồ ngoài quận 5 á, hỏi chân nhiêu, chân có 1,5 tỷ, ba chân 4,5 tỷ hết. Tính hốt hụi chót quý vị, đừng chia đứa con này đứa con nọ rồi trả nợ nần vậy chân á quý vị. Còn có 1 lần kêu nữa thôi, chủ hụi nó bốc hơi, nước bốc hơi mà người ta cũng bốc luôn, bốc một cái mất tiêu luôn, hô biến rồi xong. Ba chân hụi đi vô quý vị, có 40+ tuổi đi như bà già 80 đi vô chùa, hai mắt nó thụt vô nhìn giật mình luôn. Đâu quý vị, tóc bạc lõm chõm rồi chân chim gì nó nhăn trên da mặt, cái mặt nó méo xẹo chứ hết, lắc đầu không ạ, mô Phật, làm sao mà chúng sanh đau khổ dữ vậy, chúng sanh tiêu hết tiền bạc con, cả đời con dành dùm tiêu hết, chắc con chết thôi chết chi. À, quý vị để thời gian tu, cái quý nhất phải là tiền. À, quý vị, tài sản mình phải cái đó, cái đó giữ không có được. À, nên cái tài sản lớn nhất và quý nhất của con người là cái tài sản đi trong pháp giới nhiều đời nhiều kiếp, mình chỗ nào mình cũng có cái thứ tài sản đó hết, thì cái tài sản đó mới là tài sản khôn ngoan đó. Còn cái tài sản mà mình nắm được chút rồi buông bỏ, rồi nắm không được rồi bị người ta giật gì đâu mà không bảo vệ được nó chứ. Nếu bảo vệ được cả đời cuối cùng nhắm mắt xuôi tay cũng để lại người khác thì cái tài sản đó không phải là thật. Nên cái gì? Vậy thì cái không phải thật là cái đồ dởm, đồ giả, mà mình chết sống với cái đồ dởm, đồ giả, mình khóc thương sầu lo buồn giận rồi chắc con chết được. Nên không có gì, ba đồ dởm đâu mà chết với nó. Nên có đáng không? Vô minh, Đức Phật dạy đó là vô minh. Cái thiệt, cái tài sản lớn nhất mình đi trong pháp giới mình ôm mang theo cái đó mất nó mới sợ. Không có gì, thì cái đó đó chết theo nó được đó. Còn cái này có đáng gì đâu mà chết theo nó. Không có gì, bây giờ ví dụ như ông chồng nè, người phụ nữ khổ nhất có hai cái thôi, có gì khổ gì chồng gì về con thôi. Hai cô nó là chủ tiệm mai gì, trải ra gần 60 năm sống trên thế gian này, hôm qua cô nói một câu sinh dần luôn. Con dám bảo đảm thầy theo kinh nghiệm á, là trường đời kinh nghiệm giang hồ cho thấy, là người phụ nữ khổ có hai thứ à. Cái này nó là tiền phải không? Không. À, danh phận phải không? Không. Hơi khổ gì, khổ chồng với con mới có hai thứ khổ người phụ nữ. À, có gì? Chồng có vợ bé con quậy hai đó khổ nhất là phải không? À, ông chồng sao rồi, theo người ta hay hỡi mấy con rồi nó bỏ đi mất rồi, dính phải không? Cổ dính hai cái này ra, dính hai cái kết luận liền. Nhưng mà thật ra mình ngẫm nghĩ suy lại cũng đúng không quý vị, người phụ nữ khổ nhất có hai cái thôi, khổ vì chồng và vì con đó không quý vị. Cậu nói đúng, nói chung là mình nói đúng. Rồi thân phận người phụ nữ ngày xưa á thì bị người ta coi không ra gì thời phong kiến đó, nhưng mà vào thời nay thì khổ vì chồng khổ vì con dữ lắm quý vị. Một năm như vậy đó là thầy tiếp xúc mà để than về mà chồng mà có vợ bé bỏ đi không á quý vị, cũng phải là 500-600 người. Một năm á, tất nhiên là than với gửi email than thở thầy không, còn con quậy thì nhiều hơn. Hình như là nhà nào cũng có con quậy chứ quý vị. Không phải hết, cũng cỡ 60-70% á. Nhà có con quậy, không đứa này quậy cũng đứa kia quậy, sao vợ quậy dữ vậy không biết. Không, quý vị chắc giờ uống nước đá nhiều nên nó quậy. Hồi xưa không có nước đá. Đó quý vị, hồi xưa uống gì, uống nước không à, uống trà, không lẽ trà quậy, phải không? Không lẽ uống nước lạnh quậy, còn giờ là đá cục nè, đá bào nè, rồi á, nó làm gì, đá không à, đá mà không quậy sao uống, nên giờ uống nước đá nhiều nên nó quậy nhiều. Không biết phải gì không, nó mình nghiên cứu ra là lý do bị nước đá, phải không quý vị? Và nước đá tính chất của nó là lạnh giá, là băng giá, nên lòng của nó như nước đá nên nó quậy tùm lum. Nó quý vị, nó đâu có còn cái tâm mẹ con gì nữa, đâu còn cái tâm tình nghĩa gì nữa, lòng nó trở nên băng giá, đường vào tim con ôi băng giá quý vị, nên nó lạnh ngắt, nó đâu biết thương má thương ba đâu, nó lạnh ngắt, nó uống nước đá đi nó quen mà, nó lạnh ngắt là nó quậy quý vị, nên nó quậy. Giải thích vậy biết phải không quý vị? Do nghiên cứu uống đá nhiều quậy, nên người phụ nữ khổ với chồng, khổ với con dữ lắm quý vị. Nên mà một ngày hoặc là một năm á mà thầy nghe nhiều lắm quý vị nghe, nhìn vô chùa mà hai cái chân mày sụ xuống đó quý vị, hai chân mày sụ xuống, đi cái tướng mà cái tay mà dở không lên á, rồi cái hai mắt thâm quầng á, mới chưa mở miệng nó nói rồi, chưa mở miệng nó thầy biết nói gì đó. Nó không có gì, chắc con chết quá phải không? Ý sao thầy biết hay vậy? Có một câu này lặp đi lặp lại hoài, không có gì, người nào vậy? Chắc con chết quá thầy. Biết rồi, chồng quậy phải không? Ý ủa sao thầy hay hay? Con quậy hết, trời sao thầy hay nữa vậy? Có bao nhiêu bài thôi chứ có bao nhiêu, hàng ngày gặp hoài sao không hay? Không có gì, tính đâu là mình là thầy có thần thông hay gì á, túc mạng thông gì không có. Không có gì, nghe hoài rất thuộc lòng luôn rồi. Nhìn mặt mà thấy rủ buồn rầu mà đi vô chùa là biết chắc chắn là than cái tiếng đầu tiên, chắc con chết quá. Cái câu đó quý vị là than hoài luôn đó quý vị, chết gì chết đó quý vị. Ông chồng ông đi kệ ổng chứ đó quý vị, mình ở nhà mình còn khỏe nữa đó quý vị, thấy không? Nếu mà không phân tích ra nữa, cái người đó quý vị, người ta chết vì mình thì mình chết vì người ta. Cái người mà mình bỏ mình ra đi bạc tình lang mà đòi chết vì người ta quý vị, ba má mình bệnh mình chưa khóc một miếng nữa quý vị, mà nhắc tới ông chồng hai cái hàng lệ nó chảy dài dài xuống hướng ta tô mà nước mắt. Người ta chung thủy mình thì mình chết với người ta, đúng rồi quý vị. Ta không chung thủy mình mà chết với người ta thấy vô lý không đó quý vị. Ta không chung thủy với mình mà mình chết với người không chung thủy mình, gì mà chết được đó quý vị. Không chung thủy mình thì thôi đó quý vị, có sao đâu. Ví dụ như ông chồng nè, ông hồi đó là thanh niên tới 40-50 tuổi, 30 năm, 20 năm, 20 tuổi tới 50 tuổi thì là 30 năm ổng sống với mình. Giống như cái xe mình mới mua về mà nó còn mã lực mà nó chạy ngon lành đó gì, mình cài cho nó tới lỏng sên, lỏng đùm lỏng trăm đó chứ nào quý vị, nó muốn tiêu hết rồi. Tới giờ các ai vô mà ginh đi á quý vị, cảm ơn dữ lắm, không cảm ơn gì, ta ginh đi về ta sửa cho chết, bệnh nó vô bệnh viện á quý vị. Lớn tuổi phải bệnh vô bệnh viện mình khỏi tốn tiền, mình xài mấy mươi năm không tốn bạc nào chứ, người ta ôm vô mấy bữa ginh nguyên cái xe xe cũ xe nát đó quý vị. Ai ginh mình cảm ơn không hết đó quý vị, mà đi đánh ghen đó quý vị. Có cô Phật tử là ông chồng 60 và cổ năm mấy mà còn đi đánh ghen đó quý vị. Ai ôm cảm ơn xe khỏi sửa mình khỏi tốn tiền, để tiền sửa sửa xe đi cúng chùa có phước, để tiền sửa xe đi bố thí gạo cho người ta ăn Tết có phước, thấy không? Do đó mà những cái đó không đáng để cho chúng ta phải chết, không đáng để chúng ta phải khóc đó quý vị. Nín đi con, hãy lau nước mắt, nín đi con hãy đừng khóc nữa quý vị, để dành nước mắt của mình mà khóc cha khóc mẹ, khóc cho cái khổ của chúng sanh chứ khóc chi mà tầm bậy tầm bạ không à. Quý vị, người ta chỉ khủi khóc mất gì khóc, không quý vị, mất tiền thứ gì đâu khóc, mất bữa nay kiếm lại người khác, bây giờ khóc chảy cả tô nước mắt, là chủ hội nó có hiện ra nó trả cho mình không? Hả lỡ đi luôn, nó đi luôn khóc nó cũng vậy, không chi cho nó buồn, cho nó sầu, mà cho mau già, mau bệnh, mau chết, tóc bạc. À, có gì? Tự nhiên á, chủ hội giật mình đi luôn, cái tự nhiên á, thức hai ba đêm tóc bạc trắng, mắt hố, bên mắt hết. Không có gì, làm tàn phai nhan sắc à, ngu sao kỹ. Giật giật, ngủ ngủ à, bình thường. Không có gì, vô hội á, là mình biết trước, nó trước sau cũng giật rồi, chứ hội nào không giật đâu. Không có gì, thấy bắc, từ Bắc chí Nam thấy hội nào không giật. Đó là đắc số bình thường thôi. Không có gì, dấu hiệu của giật hội là chủ hội mua vàng đeo nhiều và cất nhà to lên, mua xe, dấu hiệu giật. Này kinh nghiệm nha, mấy kinh nghiệm chủ hội bình thường á, không có đeo gì chân á, thấy đeo vàng lên nhiều nhiều, mua xe nhiều nhiều, cất nhà lên muốn đổi xe mới, sắp giật á. Khi mà sắp giật, người ta trang bị cái bên ngoài để cho người ta biết mình đừng là mình con lành, ngon lành nên ta vô nhiều, à, vô nhiều hốt một cái một. Nghe không quý vị? Nên bình thường không đeo gì chứ, không cất nhà, không đổi xe chứ, quý vị còn bền. Đó gì mà chủ hội mà cất nhà, đổi xe, đeo đồ lên là biết sắp rồi đó, dấu hiệu. Quý vị dấu hiệu là sắp biến khỏi càn khôn nhật nguyệt rồi đó. Nghe không quý vị? Nên là thôi mấy cái đó là người ta cũng đừng có bận tâm chứ quá. Nên nói Đức Phật dạy là người ta có hai loại tài sản lớn nhất đó quý vị. Thì mình là nắm hai cái tài sản đó mình đi, thì người này sẽ tu tập đắc được đạo và đi bất kỳ chỗ nào chúng ta cũng có là cái ngân hàng để chúng ta rút tiền hết đó. Nên chúng ta vô hai cái thẻ ATM, có nghĩa là hai cái thẻ ngân hàng. Nên quý vị, hai thẻ ngân hàng là hai cái loại tài sản mà quý báu mà chư tổ đặt và quyền ký với chúng ta. Không có gì. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta nói về hai cái loại tài sản này. Nếu mà mình không hiểu á, mình lấy cái tài sản khác không à. Cái tài sản những cái mà nó không quý giá chứ không có gì, đồ bỏ không à. Mình lấy cái tài sản nào mà chắc chắn, chắc ăn trăm trăm không có gì. Như vậy á, chúng ta trao đổi nhau vào buổi sáng hôm nay với đề tài được mang tên là hai loại tài sản lớn nhất. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái loại tài sản lớn nhất mà như biển, như đại dương vậy đó là chữ hải của chùa mình á. Cái thứ hai lớn nhất á là chữ phước, con người ta có phước. Tài sản trong thế gian này không phải là tiền, không phải là sắc đẹp, đâu không quý vị? Người ta nói là hồng nhan là bạc triệu phải không? Tức là có sắc đẹp thì tự nhiên có bạc triệu à. À, quý vị, gả Đài Loan, gả cho Việt Kiều hồi hộp, gả cho mà gì Hàn Quốc rồi đó, Trung Quốc đó. Đâu quý vị, cái này em phải lâu nói mấy người Việt Kiều nghe, có Phật tử nói rõ ràng đó quý vị. Có đứa gái, cái ông Việt Kiều vậy đây cưới sanh ra đứa con, ông nói rước hoài quý vị mà không rước, ở đây mà hồi hộp gần chết luôn quý vị, rước mười mấy năm không rước, rồi cuối cùng rồi không rước luôn. Mà quý vị mà ông cổ mới nói là Việt Kiều hồi hộp là cho nó gã rồi hồi hộp dữ lắm, không có gì, cuối cùng hồi hộp rồi đứng tim luôn à. Như vậy thì chúng ta thấy á, là tài sản ở trong thế gian này không phải là tiền bạc, phải là danh vọng, phải là chức tước đâu. Những cái đó có rồi cũng mất đó quý vị. Đức Phật dạy tài sản lớn nhất ở trong thế gian này đó là phước. Nên Đức Phật nói là làm chủ thế gian này là phước, chứ không phải chủ thế gian này là quyền lực, không phải chủ thế gian là giàu sang. Tại sao? Tại vì có phước báo thì có quyền lực, có phước báo có giàu sang, có phước báo thì sống dài, có phước báo gia đình an ổn, có phước báo thì đẹp. À, quý vị, thì nó nằm chỗ chữ phước. Nên cái chữ phước này nó quyết định tất cả đời sống của thế gian. Còn dao động của tâm thức thì nó quyết định đi cảnh giới. Nghiệp nó dẫn á. Ví dụ cho chúng ta tâm gì thì dẫn đi cảnh giới đó. Nhưng mà ra cảnh giới đó rồi sống an ổn hay bất hạnh là do phước báo. Đủ phước hay không đủ phước báo. Bây giờ ví dụ như chúng ta có cái tâm người, tâm người là có lương tâm, có tâm thiện, tâm ác, thì dẫn đi sanh thành người. Ai có lương tâm tức là có tâm thiện và có tâm ác một phần ở trong đó thì sanh được làm người. Còn ác cực ác thì đọa xuống địa ngục, ác vừa vừa đọa xuống ngạ quỷ, ác thứ ba nữa là đọa thành súc sanh. Có thiện có ác thành người. Đó quý vị, thiện mà tâm mình còn là một chút là nóng giận, đó quý vị, tâm mình còn chút khởi lên những cái phiền não thì đó cảnh giới của Atula. Còn nếu mà tâm thiện không thì cảnh giới trời. Như vậy thì cái tâm con người quyết đi định sanh cảnh giới, và tới cảnh giới này rồi thì chúng an ổn hay là khổ đau là do phước báo. Nên mình giàu quý vị là do phước về tài lộc. Mình đẹp á, là do phước về thân tướng. Mình thọ mạng, mình sống dai á, là phước thọ mạng. À, cái gì? Rồi mà gia đình mình không có quậy á, sống yên ổn á, là phước bình an. Mình có sai khiến đường ta, phước về quyền lực. Như vậy thì tất cả các đó gọi là những cái phước ở trong cuộc sống. Mà có năm cái phước báo lớn ta gọi là ngũ phúc á. Tết người ta hay chúc nhau là ngũ phúc lâm môn, là năm cái phước. Mà là lâm là đến, giáng lâm á, là đến, môn là cửa nhà mình. Năm cái phước báo đến cửa nhà mình. Nào có gì? Như vậy thì có ông đó có gì? Ông tên là ông Quy Hoàng. Ai Tết cũng mời ông vô hết trơn á. Tại sao? Tại cái tên của ông á. Đó, cái gì? Cái tên là Quy Hoàng gì là cũng phát quy, cũng là hoàn thiện hết á. Nên ta nói là Quy Hoàng nên Tết ta đưa đi vô nhà. À, cái gì? Còn cái ông á, mà nếu mà có cái tên nào mà xui xẻo người ta không chịu cho vô. Ví dụ như thằng mà đặt tên con là Tàn Mạc đi. Đó, vì đi Tết ta đâu dám mời vô, không lẽ là Tàn Mạc ơi vô nhà tao. Phải không? Nên mà đặt tên con hay gì mình phải đặt cho nó ngon ngon chút nha, thằng Phước Đức. Đó, cái gì Quy Hoàng, thằng ngon lành gì đó, đặc đại đó, không cái gì, người ta kêu ngon lành ơi vô đây, rồi được rồi, cái gì, không lẽ vô mà Tàn Mạc, rồi đặt tên con là Xú Quẩy, Xú Quẩy là đi vô, đó, mình thấy không? Do đó cái phước đó, nó làm chủ cái thế gian này, nên người ta, cái gì, làm gì làm, đừng có để làm mất phước người ta gọi là tổn phước. Và làm gì làm thì chúng ta cũng phải bòn phước. Đâu quý vị, đừng để tổn phước và bòn phước thì phước báo nó mới có. Chứ còn ví dụ chúng ta để tổn phước tự nhiên hết à. Tổn phước là gì? Kho phước báo của chúng ta nó sẽ ăn lần, giống hệt như á là có tiền mà không làm ăn hồi hết à quý vị. Có cái chú này ở dưới Bạc Liêu á, trúng số 3 tờ vé số 4 tỷ rưỡi quý vị, 3 năm sau đi ăn mày á. Mua vé số lại, xài phung phí, rồi xài quen rồi, mượn nợ đi ăn mày luôn. Như vậy mình không có làm gì ra tiền, mà một núi tiền vậy mình ăn từ từ nó cũng lỡ. Đó, vì miệng ăn núi lỡ, cái đó là câu tục ngữ ca dao dân ca. Đó, của mình, miệng ăn núi lỡ. Tại sao chúng ta ăn thôi, chúng ta không có làm ra. Nên núi nó lỡ, đó ta gọi là tổn phước đó. Phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho người khác. Tổn phước là chúng ta làm đau khổ cho người khác và mình xài bớt cái phước báo của mình. Đó, cái gì gọi là tổn phước. Nhưng mà ví dụ như đi đến chùa là chúng ta cúng dường phước báo. Đi đến chùa chúng ta làm cho một người khác vui vẻ là phước báo. Giữ gìn vệ sinh chùa là phước báo. Mình giữ gìn trật tự, mình đừng có nói nhảm nói xàm. Mình đừng có ngồi lê đôi mắt, mình đừng nói xấu, đừng nhiều chuyện. Đó thì phước báo. Còn nếu mình không biết mình làm cho người ta mà bực bội đó quý vị thì là người ta tổn phước. Bây giờ ví dụ chúng ta đang tụng kinh, chúng ta nói chuyện nhỏ, long thần hộ pháp ở chư thiên mấy từng trời, đâu phải trong chùa này có nhiều người đây đâu quý vị, đông lắm. Vì ông thìn thấy đó, ở đây ngũ thú tập cư, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi người chỗ này nè. Nên người ta khi tu tập đây là cõi tử ma ngồi xung quanh nhau nhiều lắm, dông gửi vô chùa đó ngồi lóc nhóc nhiều. Không thấy, muốn thấy không? Làm ngoại cảm thì thấy liền. Như không mình ngồi nó nhìn qua cái thấy mặt xanh dờn nó cười. Nhiều. Rồi chư thần. Đó quý vị, chư thần đại nhiều lắm. Các ngài nghe kinh, nghe niệm Phật. Rồi chư thiên, long thần hộ pháp, nhiều lắm quý vị, hộ pháp nhà Phật. Nhiều lắm, đừng đi vô chùa, đừng có thấy nhìn đi nhìn lại không thấy ai, cái chốt đổ vỏ rồi nha. Mình không thấy, nhưng mà tử ma tức là hương linh ta thấy, quỷ thần ta thấy, long thiên hộ pháp ta nhìn xuống ta thấy. Đó quý vị, con người không có thân mà không thấy thôi, nên có nhiều người đi vô chùa gì nhìn qua nhìn lại không thấy gì, cái lấy cây khánh bỏ vô cặp. Rồi mấy người câu tiền tam bảo nhìn qua nhìn lại không ai bỏ vô, câu lên lấy tiền. Đó quý vị, nên đừng ăn cắp đồ chùa, ăn cắp đồ chùa tội dữ lắm á. Mà cúng vô chùa phước lắm. Cắp đồ chùa tội lắm, tại chùa có bá gia bá tánh, ăn cắp chùa cũng như ăn cắp của bá gia bá tánh. Ăn cắp người thành kiếp chó ở giữa nhà, ăn cắp của đồ chùa của vị bá gia bá tánh đi chùa nhiêu làm nhiêu kiếp ở nhà người ta đó. Chứ tính thì vô chùa Hải Phước An mình cái lễ dỗ tổ cái thấy cũng cỡ 3-4 ngàn người đó, vô đó ăn cắp đi. đó. Quý vị còn thành kiếp chó ở nhà một người kiếp, người kiếp ta điếm lên đi đó, quý vị. Nên đồ chùa có nặng nề vậy đó, vô chùa đừng cắp đó quý vị. Ta nấu chè, nấu kiểm, nấu xôi vậy, ta mới nấu chưa cúng Phật nữa đó không quý vị. Bỏ một bọc, bỏ một vỏ đem về cho con rồi, đi chùa thủ sẵn bọc nữa, tội nghiệp lắm quý vị. Nó ăn nó thành quỷ á, nó ăn thành ngạ quỷ á. Tại đồ cúng Phật, đồ cúng tăng chưa cúng mình lấy cho nó ăn trước, bây giờ nó thành ngạ quỷ á, đó không, mình không biết. Tội á, thành ngạ quỷ. Cúng trước đi, còn dư mình xin không sao đó quý vị. Nhưng mà cái này nấu để cúng Phật nha, rằm ta nấu cúng Phật, chưa đem lên cúng Phật ở dưới này mình múc để bọc đem về rồi quý vị. Con mình ăn nó thành quỷ, mình cũng thành quỷ luôn, chết đi thành ngạ quỷ, quỷ đói đó quý vị. Có mấy bọc chè có đáng giá đâu thành quỷ đói quý vị, có đáng xứng đáng không? Nên mình không biết, tổn phước mình không hay, nghe không quý vị. Nên đồ chùa đừng ghế thôi, cái gì của chùa đừng ghế, không thỉnh gì chứ quý vị. Muốn thỉnh xin thầy, thầy thầy cho con thỉnh trái cây này, thầy thầy gật đầu ok rồi à, ngon lành à, quý vị không sao hết đó quý vị. Còn bằng không á là mình chĩa là xong thành quỷ đó quý vị. Đồ cúng Phật mình lấy ăn trước Phật thành quỷ à, mà đâu biết đâu. Nên vô chùa tổng phước ở chỗ đó đó. Nên ta vô chùa đừng ăn cắp, cái thứ nhất là đừng có nhiều chuyện nói chuyện thế sự, long thần hộ pháp đông nhiều lắm quý vị. Người ta nghe người ta, ta phiền. Ta đưa đây ta nghe kinh, nghe sách, nghe niệm Phật, chứ nghe mình nói bậy đây à, nói xù xì à, chứng hụi vô nhiêu. Rồi vô đây hỏi hồi hôm nằm bao à, thấy con ốc sên số mấy. Hồi hôm nằm bao á à, thấy con cá số mấy. Hồi hôm nằm bao thấy con nhỏ chích trôi số mấy. Không lẽ nói số 03. Người ta nghe đây, ta nghe kinh nghe kệ chứ nghe toàn là cái thứ ở ngoài đời không có gì. Người ta phiền. Hương linh ta đang tu, ta đang ngồi thiền, tự nhiên mà nói nhỏ, nói toàn là hụi hè số, rồi chồng bỏ, con bỏ, rồi nhầm người nói tục, chửi thề rồi đó. Tùm lum la ta nghe ta phiền. Cái phiền đó mình bị tổn phước. Đó không có gì, mình làm cho ta đau khổ rồi. Tuy là người sống mình không nghe, nhưng mà chư thần nghe, long thần hộ pháp nghe, chư thiên ta nghe bằng thiên nhĩ. Ta nghe đó quý vị. Nên vô chùa tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma tu rị ta bà ha tịnh khẩu nghiệp chân ngôn nói phước dữ lắm quý vị. Tịnh khẩu phước dữ lắm. Đi vô chùa mà long thần hộ pháp nhìn mình đó quý vị, tịnh khẩu không nói gì hết, chỉ có niệm Phật, tụng kinh và trì chú thôi. Nên ai hỏi gì A Di Đà Phật rồi phước dữ lắm đó quý vị. Nên ai chửi lộn mà mình đây Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Dạ cầu cho người ta giảng sanh luôn. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Dạ Dạ Điều Dạ Tha, không chửi lại đó quý vị. Ai nói là tụng kinh niệm Phật ha đó quý vị, phước dữ lắm. Người đó đem chiều đem về phước báo hồi hướng cho ai được nấy. Con cháu làm ăn không được, hồi hướng phước báo nó tự nhiên làm ăn được đó quý vị. Nên phước báo công đức mình có thể hồi hướng cho người khác. Cái phước báo có thể hồi hướng cho người khác. Mà phước báo làm lợi ích cho chúng sanh gọi là phước báo. Muốn có phước báo thứ nhất là mình bòn phước. Cái thứ hai đừng để tổn phước. Vì trước tiên á, là mình đừng có để tổn phước. Phước báo mà đừng để tổn. Tất nhiên là cái thứ nhất đó, đừng làm đau khổ cho người ta nó bị tổn phước. Vô tình á. Cái thứ hai nữa mình ăn xài phung phí nó bị tổn phước. Tại vì trong kho mình có 100 ngàn, bữa xài 50 hai bữa đứt. Phải không? Giờ đang xài đừng phung phí, vừa thôi. Nghe không quý vị? Đời sống con người mình mặc có chừng 10 bộ 15 bộ đồ thôi quý vị. Ở thành phố nói nhỏ nhỏ nghe, có cô Phật tử 600 bộ đồ. Khoe thầy, thầy thầy biết con nhiêu bộ đồ không thầy? Không biết. 600 bộ. Nam mô Phật. Năm có 365 ngày 600 bộ sao mặc hết? Nghe không quý vị? Năm 365 ngày à. Cái đó là mấy cô gọi là tiết của giữ lại nghe quý vị. Còn một dạng nữa, không biết con bao nhiêu bộ đồ thầy. Không bao giờ con xỏ cho bộ đồ lần thứ hai. Chưa bao giờ biết giặt đồ là gì. May bộ đồ về giặt ủi xong đó quý vị, mặc vô xong cho một lần một. Chính cái cô thợ may mà chủ cái tiệm thợ may mà gọi là hạng sang mà may cho là hoa hậu bị những thời trang may cho những người mà gọi là đại gia. Đó quý vị cô nói á, đó thầy may đông lắm, mặt con lần một hả, bỏ rồi. Đó quý vị tổn phước. Đó quý vị dầu cho mình phước bao nhiêu nữa, quý vị mặt lần bỏ, may một lần như bộ, may một lần ba chục bộ. Quý vị mặc một lần một mặt tháng, vừa xong qua một cái áo mặc một lần một. Mà quý vị ơi, biết không, cái áo dài giải gần 300 ngàn, tiền may 300 nữa 600, mặc một lần một bỏ. Đúng không quý vị? Gọi là đại gia mới gì mới gọi là VIP chứ, còn bình thường ta đâu có gọi là VIP. Đúng không quý vị? VIP là VIP, VIP là loại là thượng lưu, thượng hạng, thượng đẳng đẳng. Quý vị ai ngờ đâu thượng đẳng đẳng, mai mốt nghèo nè. Đúng không quý vị? Thưởng hết phước rồi. Do đó là cái người á quý vị, người ta muốn giữ lại phước báo mình á, vừa no đủ ấm thôi. Có nghĩa là ta giàu nhưng mà ta không có xài, ta giữ đó, không có gì ta không xài, 10 bộ 15 bộ đủ rồi quý vị. Nếu mà lỡ mình chưa biết đạo á, dư đem đi cho, chứ không có giữ lại. Có cô mà 600 bộ tức là không cho ai hết. Còn cái người cho cũng tổn luôn. Cho không phải là mình phát tâm cho. Nếu mình phát tâm cho có phước. Còn cái đằng này mình mặc cái mình chê, mình giục ra ai muốn lấy thì lấy. Nghe không quý vị, cái đó là khác à. Cái đó không phải là tâm cho, không tâm cho thì cái phước báo nó nhỏ xíu à. Còn cái tâm mình thấy thương người ta, ta không có mình đem cho quý vị, thì phước báo nó lớn. Nên những cái áo dài mà thảy ra đâu phải cho mấy người nghèo đâu, cho mấy người giàu. Ai muốn mặc mặc à, như vậy đâu có phước. Nghe không quý vị, đâu phước lớn, đâu có phước xíu à. Phải không? Ví dụ như á là người nghèo người ta không có áo, mình thương mình cho, nó khác. Còn này mình dục ra muốn lấy lấy. À, quý vị, cái đó nó khác à. Vì phước báo nó rất là nhỏ, tổn phước. Cái thứ hai nó ăn xài phung phí á quý vị. Cái không cần xài á mà mình cứ xài nhiều quá bị tổn phước. Không cần xài là gì? Bây giờ ví dụ như nhu cầu của cơ thể mình. À, 10kg cân nặng thì là 0,4 lít nước một ngày là đủ nước nha. Ai mà thiếu nước á là nó động lại, là nó kết thành khối ở phía bên trong á, là nó bị là vôi cột sống, rồi vôi bàng quang, rồi sạn thận, rồi sạn mật, là do thiếu nước, uống nước thiếu. Nên cân nặng á là 10kg cân nặng là 0,4 lít nước là đủ nha. Thiếu là bị mấy cái bệnh đó đó. Đó quý vị, rồi nó tàn trữ chất độc, nó không thảy ra được, nó thành u, thành nhọt tùm lum la. Nên uống nước cho nó đủ quý vị ngày á. Vậy thì 10kg là 0,4 lít nước, phương pháp Osawa nha, hay đại tài nha. Phương pháp đó là giác sáng uống nước. Đừng có ăn uống gì chân không quý vị. Bữa đó chỉ cho cô kia sáng đừng ăn uống gì chân, uống 1.5 lít nước cho. À quý vị ơi, cổ đâu có ăn sáng ra đói bụng quá ăn tô hủ tiếu. Uống 1.5 lít nước vô nó không tiêu quý vị ơi, nó lình bình cái bụng có lăn một ngày muốn chết luôn. Là ai có dạy vậy đâu mà làm kỳ vậy. Sáng sớm trưa xúc miệng luôn a hay abidan mình còn nè, để hít vô chất đề kháng đi vô. Đó quý vị, uống mà uống trong vòng tiếng hồ chứ ai kêu nốc một lần đâu mà gần chết. Uống một tiếng hồ nghĩa là 5 phút 10 phút mình uống một xíu, 5 phút 10 phút uống xíu, vừa uống cái tay quay quanh cái lỗ đúng nè, tập thể dục nhẹ dung tới dung lui, hoặc là cái phương pháp đạt ma với đại loại phương pháp nào cũng được. Mình tập dung tới dung lui, tập nhẹ đi vòng vòng vòng vòng, vừa đi vừa niệm Phật kinh hành cũng được. À, bây giờ chút xíu là nóc lên ót một cái, chút xíu ót một cái, vậy thì 1.5 lít nước bệnh chỉ mấy chục thứ bệnh luôn. À, quý vị, có cô á là chủ spa đó, là làm mặt đầu đẹp đó quý vị, massage cho mặt đó, mà không biết làm sao. À, quý vị còn hay hãnh diện với sắc đẹp của mình á. Bữa đó bà mẹ ở dưới quê á, đem lên cho gỗ trứng ngỗng á, luộc ăn, ăn sao nó xì tùm lum trên mặt. Phong á nó xì cục quý vị, uống thuốc gì cũng không hết chứ, đi chỗ này chỗ kia không hết vậy. Lại năn nỉ thầy cứu con chứ, bây giờ con làm trưởng cái, tức là làm chủ cái spa đó, ai lại thấy cái mặt con chắc là hết ghé vô luôn rồi. À, mình làm á thì mình phải đẹp, mình phải sao người ta mới ghé vô người ta làm chứ quý vị. Mình làm mặt cho người ta đẹp mà mặt mình thấy ghê, ai còn tin tưởng mình nữa quý vị. Là uống thuốc không hết thôi, giờ uống nước đi nè quý vị, chỉ cổ uống nước. Uống nước ngày 1.5 lít nước vào buổi sáng quý vị. Uống trong vòng tiếng hồ, đi vòng uống 10 bữa đắng cón liền. Không có sức miếng gì luôn á, tại vì cái chất lọc trong cơ thể mình nó không có lọc được chất độc thải ra. Dứt phát không ăn gì vào buổi sáng nha. Thức dậy 5-6 giờ sáng uống đi quý vị. Uống rồi á nó tuột xuống ruột non, nó qua gan qua thận nhưng tiếng hồ nha. Uống ít từ từ đừng uống lần. Tốt nhất là nước lạnh mình pha miếng nước ấm vô cho nó giữ cái bao tử mình lại. Đúng không quý vị? Như vậy là uống công. Da nó mình gứt chất độc á, không bao giờ có miếng bụng nào tàn nhang bay luôn. Nghe không quý vị? Có cái vị đó ông thầy ở dưới Bạc Liêu đó, bị mà chỉ ngoại nó uống mà nó co lại mà nó rụng luôn á, không uống viên thuốc luôn. Ông chính là ông nói với thầy, nói là uống phương pháp đó hay lắm mà đúng cái phương pháp đó. Nghe không quý vị? Mụn tàn nhang nhưng mà đặc biệt nha, béo phì, uống vô giảm cân. Nghe không quý vị? Không biết uống vô giảm cân. Uống vô tháng một lần xuống là 5-3 cân, 5-7 cân, béo phì nó cái lớp mỡ mà nó lọc sao nó ra đó, nó hay lắm. Nhưng mà uống phải cho nó đúng đúng kiểu như vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái phước nó, mình đừng có làm tổn phước, nó tổn phước mình. Có nhiều người ăn xài tùm lum quá vậy, một ngày thì uống 2 lít nước đủ rồi, quất thêm ngày 2 kết bia. Như vậy thì cái này dư nè, tổn phước nè, nó đâu cần đâu quý vị, đúng không? Uống ngày 2 lít nước đủ rồi, thôi thôi thì uống bia chơi, uống 1-2 ly thôi, quất mấy kết uống từ sáng tới chiều quý vị, cái này là dư nè, nó nhu cầu cơ thể không phải cái này đâu quý vị, uống vô một ngày ăn uống nó đủ rồi quý vị, còn chích thêm mấy liều xì ke nữa chứ, tổn phước à, mắc tiền lắm á đâu quý vị, thấy không? Cái gì mà nó không cần cơ thể mà mình cho nó vô thêm là bị tổn phước. Nên các cái món ăn chơi á, đâu quý vị, gọi là tứ đổ tường, nó tổn phước là chỗ đó đó, nó không cần cho cơ thể mình, nhưng cơ thể mình bắt nó phải cần nên tự nhiên tổn phước à. Những thứ đó đâu cần phải cần cho cuộc sống đâu, đó thấy không? Thì mình bị tổn phước báo mình rồi á, mình xài phung phí, ví dụ như đèn điện này nè, bắt tùm lum tùm la chứ, đâu có gì, chúng ta bắt đủ sáng thôi đó. Vô chùa gì nó xả nước vừa đủ xài thôi, có nhiều người đồ của chùa xả ao ao ao ao ao có gì, chùa mà nãy ai nói xài à, có gì chùa đóng tiền điện bằng giấy hả? Chùa trả tiền nước bằng giấy, đâu quý vị, tiền đó là tiền của chúng sanh người ta gom lại, mình đây mà mình xả mình xài, đâu quý vị, phung phí tức là mình xài của chúng sanh, mình bị tổn phước, đâu quý vị, nên mình không phải là mình không xài, nhưng xài vừa đủ thôi, đâu quý vị, xài vừa đủ và biết nghĩ đến người khác về sau quý vị, thì người này không có tổn phước, nên có mình không xài giữ trong cái kho của đó là phước báo mình giữ đó, đâu quý vị. Cái thứ nhất là mình đừng cho tổn phước. Cái thứ hai nữa, mình bòn phước. Bòn phước là gì? Bòn phước là phước nhỏ, phước lớn gì mình cũng làm chứ không có gì. Làm từ từ, thấy nó nhỏ xíu vậy đó, chứ là từ từ nó lên nhiều, nhỏ nó chồng lên đó có gì. Vậy phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho người khác, giúp ai được gì giúp đi quý vị. Cây kim cộng chỉ, trái ớt trái cà cứ giúp đi. Mình ban cho ta một nụ cười cũng có phước nữa. Cái phước nó quanh quẩn xung quanh mình, phải tiền không đâu có gì, mà hành động cử chỉ lời nói và tài sản mình làm lợi ích cho người khác được phước. Bây giờ mình gặp người ta mình thân thiện mình cười cái quý vị, cả đạo tràng tao vui vẻ, phước báo biết nhiêu. Còn mặt mình lầm lầm lì lì, người ta thấy người ta quải chết luôn rồi, nghe không quý vị? Rồi đó mất phước, tổn phước hết rồi, nghe không quý vị? Nên có cô Phật tử mà cổ chồng bỏ mà không biết sao chồng bỏ nữa. Bữa đó cổ lại cổ nói, cổ nói xấu ông chồng đủ thứ hết trơn, à, quý vị, rồi là chửi kêu chồng bằng thằng không à, bằng mà nó không à, nói chuyện quý thầy á, con tức nó lắm, con giận nó, cái thằng đó nó ngu lắm thầy ơi, này nó tùm lum la chứ á, con mà con giỏi đây nè, con đẹp đây mà nó bỏ con này, nó ngu lắm, nó đi ở nhỏ kia nó xấu gì đâu á, cái thằng này thằng mà nó nhỏ nhỏ. Cái có cô Phật tử nó thiệt với thầy, con nãy giờ con nghe cô đó nói, gặp con mà chồng cổ con cũng bỏ cổ luôn, chứ huống gì chồng cổ gì? Người phụ như vậy thì người ta bỏ mình phải nhìn lại mình, quý vị, đằng nào mà chửi người ta không à, coi coi mình có phải không. Tới cái cô phụ nữ mà ngồi sát bên á, đi chùa mà nghe còn nói nữa, cô kia vừa đi ra nói là con mà chồng cô đó con bỏ cổ luôn á thầy, nó nãy giờ con nghe con muốn điếc cái lỗ tai luôn, sao không bỏ được có gì. Vậy thì mình phải coi lại coi tại sao người ta đối xử là tệ bạc với mình, có gì. Cái thứ nhất là nhan sắc, cái thứ hai là cách ứng xử, thứ ba là sự lo lắng mình còn hay không. Vì đâu mà có chồng hồi đó đẹp sanh 2 đứa con bỏ phế luôn, nào có gì, ở trên nhìn xuống quải chết. Có nhiều người có chồng rồi thôi kệ nó, có gì, rồi áo sống gì không ủi, thậm chí không giặt nữa, 4-5 ngày không tắm, ông nhìn thấy quải chết. Cái đó bị nói cái tâm lý thôi, nghe không quý vị? Có nghĩa là ai mà không thích đẹp, do đó mình phải sửa sạn chút, nhưng mà đừng có bao giờ quá không phải không sợ, tốn tiền quá không sợ, nghe không quý vị? Làm gì nhẹ nhẹ thôi, giữ lại quý vị, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái cách ứng xử mình, cách đối xử mình nó có gì. Vì đàn bà gì nói chuyện toàn là chữ tục, tử thề không, không nghe không quản chết. Nó không có gì. Người ta là nói năng nhẹ nhàng, anh ơi. Còn đằng này quý vị ơi, nói lên một tiếng nghe nó chát chúa lỗ tai, nói còn quát quát quát quát. Đàn ông á thì ta không có thích nhằn đó quý vị, gì đâu mà về làm mệt chút mà nhằn giữ lỗ tai ông không bỏ cũng uổng đó. Người ta về mệt gần chết thì tối 6 giờ nhằn tới 11 giờ khuya, chỉ có một cái mất 100 ngàn, tháng 3 triệu đem về 2.9 triệu, hỏi bây giờ điều tra 100 ngàn đó đâu. Ta đã đi nhậu hết trơn rồi với anh em lãnh lương ra, đi nhậu thiệt không hả, cho con nào đó quý vị. Bắt đầu điều tra quý vị ơi, 6 giờ điều tra tới 11 giờ khuya, 5 tiếng hồ có 100 ngàn bạc rồi, ổng ở sao nổi hả đó quý vị. Mình phải biết tâm lý chứ, người ta về mệt gần chết luôn đó quý vị. Tuy rằng khoa học đã nói rằng là người phụ nữ một ngày phải nói ra 6 ngàn từ, ít hơn 6 ngàn từ phụ nữ sống được, không đủ insulin để sống. Đã chứng minh là người phụ nữ phải nói chuyện mới sống được, không nói chuyện sống được đó quý vị. Do đó mà người đi tu á, người ta thế từ nói chuyện bằng câu niệm Phật với câu tụng kinh đó quý vị, cũng 6 ngàn từ như ai à. Nghe không quý vị? Nín thinh chịu nổi. Thay vì nhằn chồng quý vị, thay vì ngồi lê đôi bắt, thay vì nói chuyện niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 6 từ. Nghe không? Vậy thì niệm dài dài dài lên cũng đủ 6 ngàn à. Hoặc là tụng chú chuẩn đề, chú đại bi. Đó, thiên đủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà ra ni. Quý vị cũng nhân lên được 6 ngàn. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh 260 chữ nhân lên hồi cũng được 6 ngàn. À, quý vị. Như vậy thì ta đừng có để tổn phước của mình mầm. Cái thứ hai nữa là mình phải bòn phước, tức là làm gì có phước mà làm à. Có phước là gì? Là làm lợi ích cho người khác. Như cho rồi như tặng. À, quý vị. Rồi cho người ta gì? Cho ánh mắt, cho nụ cười, cho cử chỉ, cho cái lời nói của mình. Nên mình muốn nói tội người phải xét lỗi mình. Đó quý vị, người tu á, mình muốn nói tội người khác phải xét lỗi mình. Ta bỏ mình, nói là tại sao ta bỏ ta. Nên có cô Phật tử là thầy, thầy con hận lắm. Hỏi gì? Con thù của thế gian lắm, hận đời lắm. Con đi đâu ta cũng ghét con, ta chửi mắng con chứ. Cuộc đời này nó thiệt, nói thử con tệ bạc lắm thầy, tại ta ghét con. Bây giờ con hỏi thầy tại sao? Thầy là có ở đâu? Tại cái mặt mình thấy ghét, ta ghét. Tại sao đó? Tại sao mặt người kia người ta thấy thương mà mặt mình ta thấy ghét? Tại vì cách ăn nói ứng xử mình, thái độ mình đó quý vị. Giàu mà chảnh, đẹp khi dễ người ta đó quý vị. Nói năng không biết tôn trọng người ta, mình tính mình chùm không à. Như vậy thì mình giàu đẹp người ta cũng ghét nữa, giàu người ta cũng ghét nữa đó quý vị, thấy không? Như vậy giàu có người ta nghèo, ta xấu, nhưng mà ta trọng tình trọng nghĩa, ta tôn trọng người khác, ta nói năng đàng hoàng, biết giúp đỡ người khác, siêng năng. Còn mình giàu quá quý vị, ăn rồi bỏ ngang bên bắt ta rửa chén không à. Mình đẹp ăn rồi bỏ ngang bên bắt ta rửa chén không à. Cái đẹp đó đẹp thấy ghét rồi còn gì nữa. Lợi nhà ta đi, mình qua hậu đi, lợi nhà ta đi quý vị. Ăn phải rửa chén, phải là xuống bếp chứ. Như công mà bộ qua hậu tự nhiên ta bưng lên cho mình hả à. Đó quý vị, mình tưởng như vậy. Nên cái người người ta chân tình đó, người ta làm chung, ăn chung, thân tình nhau, chia sẻ quý vị, giàu cho xấu gì xấu đi nữa, nhưng người ta thấy vẫn đẹp trong cử chỉ, lời nói, hành động, thì cái xấu của mình nó mất đi à. Đó quý vị. Còn mình đẹp cỡ nào đẹp á là người ta cũng ghét hết. Nên có những cái cô vợ rất đẹp quý vị, có cô này ở dưới mà Long Xuyên á, chồng bỏ. Mà cô không hiểu tại sao chồng bỏ. Ông chồng thì bình thường thôi mà cô đẹp như hoa hậu. Nói chung là cái người dưới quê mà đẹp vậy là đẹp lắm. Không có gì, nhưng mà có một cái quý vị ơi, nói chuyện hồi mới biết, nói chuyện vô duyên không, nói chất quớt mà nói vô duyên không. Ỷ mình giàu, ỷ mình đẹp quý vị, coi ai không ra vậy chứ. Nói chuyện mà nói thằng này thằng nọ, người ta già 70-80 tuổi tới thằng đó. Không có gì, ta đáng tuổi mẹ mình nhỏ đó. Nói chuyện vậy, nói chuyện với thầy mà xưng vậy đó. Không có gì, là mấy thằng cha đó. Rồi trời ơi, là chất quớt, kiểu này chồng bỏ phải rồi con ơi, kiểu này bỏ luôn. À, bỏ không dám quay lại luôn á. Trời ơi, người ta 70-80 tuổi như là cha, như là ông nội của mình đây. Mấy thằng đó trời, nghe nói cho muốn nổ lỗ tai luôn quý vị. Cái thái độ trịch trượng của mình, nó thái độ mình giàu có, đẹp đẽ, không coi ai ra gì mấy thằng đó. Đó quý vị. Cỡ thằng chồng của con ra ngoài con hốt cả nắm á thầy. Trời ơi, nói câu đó ông chồng bỏ sao được. Đó quý vị. Ta đã bỏ mình chứ mình bỏ người ta đâu vậy mà còn làm giá. Cỡ mặt của nó, cỡ thằng đó đó, con ra ngoài con hốt cả nắm. Nói vậy không có gì. Vậy là cỡ đó bỏ phải rồi gì nữa. Không bỏ cũng suối cho bỏ luôn. Cái thái độ của mình, cách ứng xử của mình, cái mà mình không có tôn trọng người ta. Đâu có gì, đâu phải đẹp là ngon, đâu phải giàu có mà ta theo. Đâu có gì, chẳng thà bỏ cô này đi theo cái cô kia mà hiền hậu, giàu cho nghèo khổ, xấu hơn ông chồng vẫn chịu được, hơn là kế bên cái bà vợ đẹp mà giàu mà nói chung coi người ta không có gì, mạt xác ta không mà sao người ta sống. Đâu có gì, mình phải nhìn lại những điều đó. Như vậy này, muốn nói tội người phải xét lỗi mình người tu á, có gì. Muốn nói người ai mình xét mình trước đi. Đó, cái gì mình phải nói. Nên nhiều khi nói xấu người ta, mình coi mình có xấu không? Có xấu đừng nói xấu người ta. Đó, cái gì. Nên đó, mỗi khi chúng ta nói xấu ai, mỗi khi chúng ta là chê bai ai, mình nhìn lại mình coi, thử coi mình có cái gì chê không? Cái gì xấu không? Nếu mình có xấu, có cái đáng chê thôi, đừng có chê người ta và đừng nói xấu người ta. Đó, cái gì, đen chi để cho có cái khổ nghiệp để làm cái gì? Mình đâu có tốt đâu, mình có tốt lành gì đâu mà mình nói xấu người ta. Đó, cái gì, do đó cái mình nghĩ nói cho mình không có khẩu nghiệp mà. Chứ không thôi mình dễ nói xấu lắm, cái gì gặp người ta cái gì cái đâu là mình dễ chĩa vô lắm, mình dễ chọt vô lắm. Nó cái gì khoái vậy đó, con người ta quen khoái vậy đó, làm cho mình tổn phước mình không hay. Nên muốn giữ được cái phước đó, cái gì đừng có nói xấu ai hết. À, khoan dung độ lượng cười, cái gì giúp đỡ người khác, dầu việc nhỏ nhất cây kim cộng chỉ trái ớt trái cà thôi, mình giúp hết đó, cái gì. Rồi tha ai được mình tha, được cái phước. À, cái gì chứ không thôi, tha ai được tha nha, tha thứ được tha. Đạo pháp thường hay dung với hòa, mà xét người cho tột, xét thân ta. Người say rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nghĩa là mình tha thứ cho người ta được là ta tha thứ cho mình nào, có gì đâu mình tập coi thử phải gì không. Nếu ai mà có lầm lỗi cho mình 9 xe 10 vàng nữa, có gì cười tha luôn cho mày đó, nè, tha luôn cho em đó, tha luôn cho cháu đó, tha luôn dâu, tha luôn rể, tha hết đó, có gì mình con Phật rồi, có gì tha luôn. Nên tha cho người được, tha cho vật được. Nên có con nào mình tha được tha, dụ như mũi nó bay qua nè, đâm mình vô đây nó có gì, phủi cho nó bay, tha luôn đừng đập nó. Nghĩa là lúc đó mình tha được. Ví dụ như sâu rầy ở ngoài đồng thì không thể tha. Nếu tha thì nó ăn hết, lấy gì con cháu mình ăn, lấy gì người ta ăn, bắt buộc ta phải xịt thuốc. Nhưng mà con kiến nó bò ngang đường, nó không có làm gì mình, dân lấy dép mình chà nó lên, vậy thì không được, mình phải tha nó, bởi vì con đó nó không có động phạm tới mình. Đúng không? Cái chuyện là tha được thì tha, khi nào tha được tha. Vậy con mũi nó chích đây tha được không? Nếu tha được thì phủi cho nó bay đi, không tha được thì đập một cái. Đó, quý vị. Nhưng mà lúc nào mình tha, lúc mà tâm mình là tâm thánh mình tha, quý vị. Chứ đừng có bao giờ đó, lúc mà tâm thánh mà cứ đập tùm lum. Nên lên tụng kinh ngồi thiền, rồi lên nghe giảng rồi nè. Ở dưới quê mũi lắm, đây ít mũi đó quý vị. Nghe chát chát bóp bóp liên tục tụng kinh. Nam mô A Di Đà Phật, dạ đa tha, dạ đa dạ đa điệt dạ tha, di đi đô bà tì máu không. Tha được tha đi, có gì? A di rị đa tỳ ca lăng đế, a di rị đa tỳ ca lăng đa, phủi cho nó bay. Quý vị, mình còn phóng sanh nữa mà. Quý vị, những cái lúc tha được thì tha, còn không được tha mình đã giết. Quý vị, nên giết á, không sát sanh tánh thiện ta còn. Giết nhiều quá mất đi cái tánh thiện à. Quý vị, cái người đâm heo nhiều, cắt cổ gà, cổ vịt nhiều, quý vị, mất đi cái thiện tâm mình. Mình nhìn cái thấy nó chai ngắt. Nó không biết thương ai chứ mất đi cái lòng thiện tâm mình à. Không có gì. Nên á, tập con cái đừng cho nó có nghiệp sát, có gì. Nó cắt cổ gà cổ vịt đâm heo thôi, đừng cho nó tập mấy chuyện đó. Không có gì. Nó lớn lên nó quen cái nghiệp sát, nên cái tâm nó không mất đi cái tánh thiện ở trong lòng rồi. Nên nó quyết định những cái gì, nó quyết định là không có đặt cái nền tảng của thiện tâm ở trong đó. Không có gì. Nên tập nó là phóng sanh, tập nó đi chùa. Không có gì. Cái đó là giữ được cái phước của mình. Vì nên muốn giữ phước á, đừng cho tổn phước. Cái thứ hai nữa mình phải bòn phước. Đó quý vị. Phước là cái làm lợi ích cho người khác, làm người khác vui vẻ, làm khác an tâm, đó quý vị, giúp đỡ người khác. Cái đó là phước. Cái thứ hai nữa là sự bình an, đó quý vị, là cái tài sản thứ hai là chúng ta là sự bình an. Vậy thì bình an là sao? Đó quý vị, bình an tất nhiên là không phải cái ngoài cảnh gia đình mình là không có đánh lộn là bình an. Mà bình an là cái chỗ nội tâm của từng người bình an thì trong gia đình nó mới bình an. Còn mà trong tâm mình lo lắng sợ hãi sân si không bao giờ bình an được hết á. Đó quý vị, như bình an là xuất phát từ tâm người mà ra. Như vậy thì muốn bình an thì con người đó phải không có lo lắng, không có sầu thương, không có buồn giận. Đó quý vị, Như vậy thì cái thứ nhất á, là muốn bình an trong một gia đình, trong một tập thể á, mình phải sử dụng cái chữ hòa. Cái thứ hai á, mình sử dụng cái chữ nhẫn nhục. Có gì á, thì đừng có nổi sân nổi cáo lên là tự nhiên nó bình an à. Có gì hai chồng á gây lộn lên thì người nhẫn người nhục á, thì thôi nó bình an à. À có gì? Rồi trong gia đình á, mình muốn không có xào xáo mình phải hòa. Hòa là gì? Đó có gì? Ví dụ nước hòa với sữa hòa, tất nhiên là chung với nhau mà không có chổi, gọi là hòa. Ở chung mà không có chổi, còn ở chung mà chổi là bất hòa. Hai vợ chồng ở Đà Nẵng không có gì. Bữa đó thầy ra Đà Nẵng giảng, hai chồng lại gặp thầy. Thầy cho con cái lá phép của thầy. Hỏi phép gì? Mỗi khi con nói ra vợ con nó chổi băng họng con không à, con muốn tát nó dễ sợ nhưng mà không dám tát à, tát nó sợ nó tát lại. Nó vậy tại con nhỏ con hơn. Rồi mỗi khi nó cái bà vợ nói là tôi nói ra ông cũng chổi băng họng tôi vậy. Là tại vì hai vợ chồng bị bác sang giao chiến. Nào quý vị, nên đời giờ là chiến đấu liên tục mà không có hòa. Nào quý vị, tất nhiên là sống chung mà chổi nhau là không có hòa, sống chung thuận thì nó hòa. Nào quý vị, như vậy đừng có chổi nhau, chỉ muốn cho gia đình hòa với người nhường nhịn. Nào quý vị, nhường tiến. Nào quý vị, còn muốn cho không loạn động thì nhẫn cái. Vậy thì nhẫn nhường. Nào quý vị, nhẫn thì đi đến chỗ không có phiền não, hòa là đi đến chỗ sống mà không có chổi nhau. Thì chỗ nào cũng an vui, chỗ nào cũng hạnh phúc hết trơn á. À quý vị, chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời. Nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nên á, chúng ta hòa được không? Hòa được, hòa trong tập thể nè, hòa thôi. Mà hòa mình phải nhường à nghe. Nhường cái là hòa. Hai người ngồi nhau lấn nhau cái là hết quà. À quý vị, nhường, nhường hết á, cái gì mình nhường cái chứ không có gì. Còn cái gì mà làm xúc phạm ta, ta nhẫn, nhẫn đó. Nhẫn là chịu đựng của tâm để vượt qua. Hai này công đức dữ lắm quý vị. Nếu người nào mà nhẫn nhường cho người khác, quý vị, người này bước tới bậc của thánh nhân. Tại thánh nhân mới nhẫn nhường được, còn phàm phu không có nhẫn nhường được. À quý vị, nên có nhiều cô Phật tử nói thầy, thầy tức không thầy? Nó làm gì đó nhắm bề, con tức không thầy? Thầy là hỏng tức. Tu mà còn tức, còn tức thì đâu phải tu. Tu thì còn tức không phải tu. Tu phải nhẫn, không có gì. Nhẫn lần này không được, nhẫn lần khác, nhẫn lần khác, nhẫn được, nhẫn tiếp. Không có gì. Nhẫn gì nào tới ba la mật thôi à. Chứ tu mà tức, tu tức gì, tức đâu phải tu. Không có gì. Nhưng mà con không muốn tức mà nó cứ tức. Mình không muốn tức, nó cứ tức thì mình đừng theo cái tức. Tại vì mình theo cái tức, nó khởi lên thì mình không cấm nó được. Nhưng mà khởi lên rồi đừng có theo nó. Tại vì mình dùng ý chí mình biết rồi, khởi lên rồi đừng theo nó. Bây giờ ví dụ như mình giận người đó, mình theo quý vị. Mình theo á, tức là mình lấy cái tâm giận á, mình lấy dao mình đi rượt người ta, tức là mình theo cái giận. Còn cái tâm giận khởi lên là mình không có làm chủ nó được đâu. Tại vì nó muốn khởi thì khởi, nó nằm trong biển ai lại cho thức mình á. Nó cứ khởi lên, khởi lên, khởi lên, tâm giận nó khởi lên. Mình đừng theo nó. Cái người tu không theo tâm giận, không theo tâm buồn, không theo tâm phiền. Nó khởi lên mình không có chủ động, nhưng mà mình không theo là mình chủ động được. Không theo là sao? Nó khởi khởi, đứng ra ngoài quan sát nó chứ không theo. Có nghĩa là không chiều theo nó. Khởi lên tham, thấy tham, không chiều theo nó. Khởi lên sân, thấy sân, không chiều theo nó. Còn mình muốn không cho nó khởi thì không cho nó khởi không được quý vị. Ví dụ như mình thương người đó, không phải tự nhiên mình thương, không phải khởi thương mà tự nhiên nó thương, nó nằm trong biển ai lại gia thức mình đó. Khi mà khởi lên thương rồi, chúng ta biết kiềm chế, dùng lý trí kiềm chế thì được. Giống hệt khởi lên tâm sân, chúng ta dùng lý trí kiềm chế tâm sân thì được. Nhưng mà không thể không cho nó khởi tâm sân. Muốn diệt đi cái tâm không khởi đó, phải vào các tầng thiền định mới diệt được. Còn chúng ta không thiền định thì chúng ta không diệt được. Thì chúng ta đừng theo nó, đừng theo nó cũng quá giải được cái tâm sân tâm si. Thấy không, cái gì mới có chữ hòa. Nên hai vợ chồng mới ký cái quyết định là nếu ai nói trước thì người kia phải nhịn. Nếu người nói trước, người nói sau, cự lại trả 50 ngàn. Hợp đồng. Đúng không quý vị? Như vậy hai vợ chồng làm thử, quý vị làm thử im re à. Ông chồng nói trước bà vợ nhịn sẽ tốn 50. Rồi bà vợ nói trước ông chồng nhịn đó quý vị. Mấy tháng trời không có cửa lộn nha. À vậy đây đúng rồi đó quý vị. Nhẫn á, là không có cửa lộn. Đó quý vị. Còn nhường với nhau á, là gia đình hòa thuận à. À quý vị, người này nhường nhường người kia. Có chiếc xe ở nhà hai anh em cùng đi chơi vào ngày thứ bảy, anh nhường cho em thôi, em đi đi, anh đi với bạn. Nó nhường đó quý vị, chứ thôi hai anh em đánh lộn, dành chiếc xe đánh lộn. Đó quý vị, thấy em mình thôi nhường đó. Còn thằng em á, nếu thấy được á, thôi nhường cho anh á. Đó, nhường cho anh luôn á, em đi chơi với bạn rồi, là mình nhường. Đó quý vị, như vậy mình nhẫn mình nhường á là được hết tất cả các cái quý vị. Thì cái đó được sự an lạc một cái xung quanh. Mình được an lạc trong tâm, được an lạc thân. Trong tâm mình không khởi phiền não thì nó được an lạc trong tâm. Mình nhường, mình nhịn thì nó được an lạc ở bên ngoài. Đó quý vị. Và có phước báo công đức nó bao bọc xung quanh mình á, làm cho ở bên ngoài đến với mình nghiệp nặng đến quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, thành áo giáp phước đức bao bọc xung quanh thì chúng ta sẽ được an lạc. Đó quý vị. Như vậy thì mình muốn được an lạc thì mình phải gieo nhân an lạc, mình làm cho người khác được an lạc thì mình sẽ được an lạc ở trong tương lai. Vì hai cái tài sản lớn nhất của con người tu tập đó là phước báo và sự an lạc. Mình giữ được hai cái này nha quý vị, chết đi rồi hai này mang đi, tài sản vật chất bỏ lại, phước báo mang theo không mất miếng nào hết. Sự an lạc là chứng đắc của nội tâm mình, không mất miếng nào cả quý vị. An lạc mà ra đi tất nhiên là hoan hỷ ra đi, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc liền. Do chúng ta loạn tâm là tại chúng ta không an lạc mới loạn tâm. Còn cái người an lạc không có loạn tâm, họ an lạc quen rồi, họ không khởi lên sân si phiền giận quen rồi quý vị, nên tâm họ đó lặng lặng tịch tịch tâm thiền á, họ rất là an lạc. Nên ra đi chỉ cần họ niệm Phật cái họ vãng sanh liền à. Còn cái người bất an sân si quen đó quý vị, tạo thành cái nghiệp bốn cái loại nghiệp: cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, là tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Tạo thành bốn loại nghiệp đó làm dẫn chúng ta sanh đi sanh tử luân hồi rất là khổ đau trong tâm vọng động đó. Nếu an lạc thì đi tâm thanh tịnh, đi đến cảnh thanh đó quý vị. Còn tâm loạn động bất an thì đi vô cảnh trượt phía dưới. Do đó mà hai loại tài sản đó chúng ta có thể chết mà đem theo được. Còn vàng bạc tiền của vợ con danh vọng trên thế gian này, còn thân thì nó còn có giá trị, mất thân rồi có cũng như không. À, quý vị, tiền cũng như không, vàng cũng như không, thân cũng như không. Nhưng mà phước báo với sự an lạc của nội tâm này thì đi đến đâu cũng xài được, về cõi trời cũng xài được, cõi người cũng xài được, cõi Atula cũng xài được, mà mấy cõi đó thôi, chứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì không có cái tâm an lạc với phước báo đó, nên ta mới đọa những cảnh giới. Còn nếu có tâm an lạc và phước báo, ta thoát khỏi cái cảnh giới đó quý vị. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây.